Cây độc không trái, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng nước lũ như cơn sóng thần nhấn tôi chìm nghỉm xuống, tôi không mở mắt ra nổi, đến thở cũng không còn cố gắng được nữa, cuối cùng cũng buông xuôi theo dòng nước, cả người tôi nhẹ bẫng như đám mây bồng bềnh, chỉ một lúc sau bóng đêm như thủy triều cũng cuốn tôi vào đêm đen ấy. Trong bóng đêm tôi thấy bố tôi, thấy bà nội vẫy mình, dưới con đường hầm chỉ loe lói chút ánh sáng, tôi cứ thế mà đi. Thế nhưng càng đi càng thấy con đường sao mênh mông đến vậy, đi mãi cũng không thể tới được chỗ bà nội và bố. Bóng đen lại lần nữa nhấn chìm lấy tôi, bỗng dưng có tiếng người xa lạ cất lên, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Cả người tôi không còn chút sức lực nào, chỉ cảm thấy cơ thể đau đớn, đôi môi khô khốc, cổ họng như cháy rụi muốn uống một ngụm nước. Tiếng người xa lạ lại cất lên, cậu xem, cô ấy tỉnh rồi này, tay động đậy rồi. Ơn trời, tôi tưởng cô ấy chết chứ. Tôi hé mắt, có thứ ánh sáng chói cộng mùi thuốc khiến tôi không biết mơ hay tỉnh. Đây là thiên đường hay địa ngục, tôi đang ở đâu? Tôi bỗng thấy môi mình ươn ướt, lần này mở mắt to hơn mới thấy một người đàn bà mặc quần áo dân tộc đang đốt vào miệng tôi những thìa nước. Hai chân tôi như dã rời, thều thào nói tôi, đang ở đâu? Còn chưa kịp nói hết câu bất chợt đã có ai đó ôm chầm lấy tôi. Mùi hương này quen thuộc lắm, mùi thuốc sát trùng đã từng quen thuộc một thời. Tôi nhìn lên, nhưng đã bị bờ vai người ấy che khuất, chỉ cảm thấy có thứ nước ấm ấm chảy xuống lưng tôi, cả người ấy run run siết chặt không rời. Từng ký ức kinh hoàng bỗng dưng ùa về, dưới dòng nước lũ con Thảo và Tuấn đứng trên mặc sức nhìn tôi vùng vẫy. Tôi khẽ đẩy người ấy ra, dưới ánh sáng chói lòa tôi mới nhận ra đó là Phong. Tôi cũng không kìm được nữa bật khóc nức nở. Giây phút sinh tử ly biệt tôi mới nhận ra 7 năm qua tôi đã gắng gượng thế nào, đến bây giờ tôi mới kịp nhận ra tôi còn yêu anh như vậy. Phong đưa tay chạm vào má tôi giọng nghẹn đi, đừng khóc, nghe anh nói tôi càng hòa khóc to hơn, dường như dòng nước lũ kia đã đánh bại sự quật cường của tôi. Tôi đi về từ cõi chết bỗng yếu đuối vô cùng, tiếng người đàn bà dân tộc cất lên, cậu ấy đi tìm cô suốt 5 ngày 5 đêm, cô xem cả người cậu ấy vết thương cũng chẳng chịt, cũng may cô tỉnh lại rồi. Khổ thân, cậu ấy trèo lên cả mấy đoạn đồi tìm cô, còn ngã trẹo cả mắt cá chân. Tìm đến đâu khóc đến đấy, lúc cậu ấy dầm mưa tìm cô tôi nhìn còn đau cả lòng. Tôi nhìn Phong, cánh tay anh vẫn còn rớm máu, đôi bàn tay vốn dĩ thon dài giờ những đầu ngón tay cũng xước cả đi. Tôi lặng người, xót xa đến mức nước mắt lại chảy dài. Phong đưa tay lên má tôi lắc đầu nói, đừng khóc nữa mà. Anh đau lòng lắm, xin em đấy, em đừng khóc, anh không chịu nổi mất. Tôi gật gật đầu cúi xuống nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Chân tôi bỗng đau buốt, hóa ra tôi đã suốt 5 ngày 5 đêm. Bảo sao tôi luôn có cảm giác giấc này thật dài. Tôi để ý chân tôi được băng kín, giọng khàn đặc. Phong nhìn tôi rồi kéo tôi vào lòng nói, Xuân, đừng nói gì cả, cho anh ôm em một chút nữa, xin em đừng nói gì. Nghe giọng Phong tôi cảm giác anh đang rất xúc động, xen lẫn sợ hãi, như thể nếu buông tôi ra anh và tôi sẽ vĩnh viễn không gặp. Phong ôm tôi một lúc rất lâu rồi mới buông ra khẽ hỏi. Tại sao, tôi nhìn anh hỏi lại, tại sao cái gì, Moon, là con gái anh, sao em lại giấu anh chuyện này, không tại sao cả, vậy sao không nói với anh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi nghe vậy nước mắt lại ứa ra, tôi đã thề với mẹ sẽ không nói với Phong, thế nhưng tôi lại nói mất rồi. Bỗng dưng tôi lại thấy hối hận, Phong dường như đọc ra suy nghĩ của tôi liền nói, em không nói anh cũng biết. Mẫu ADN của anh và Moon trùng khớp 99,99. Có quan hệ cha con, vì sao em lại giấu anh chuyện thế này suốt 7 năm qua? Tôi nhìn Phong, lúc này đã hoàn toàn không còn chút sức lực nào nữa. Giờ có chối cũng không thể cuối cùng đáp lại. Phải, Moon là con gái anh, năm ấy. Tôi không hề phá thai, bác sĩ siêu âm nhầm. Đừng hỏi nữa, Phong nhắm nghiền mắt, một giọt nước mắt lăn xuống miệng, có tiếng nói khàn đục cất lên. Xin lỗi em, xin lỗi đã để em chịu nhiều uất ức như vậy. Là báo ứng của anh, mỗi lần nghĩ đến việc anh lạnh nhạt phũ phàng với chính con gái mình lại nghĩ sao mình không chết đi cho rồi. Sao anh lại có thể đối xử với em với con như vậy? Em nói xem, anh đáng chết thế nào? Sao anh lại có thể làm ra những việc như vậy với con bé? Sao anh lại hành hạ em cơ chứ? Tôi nhìn Phong, là tôi sai mới đúng. Tôi bấu chặt lên cổ anh lắc đầu, nước mắt rơi lã chã, ban nãy còn muốn đẩy anh ra xa nhưng rồi lần này không còn đẩy nổi nữa, chỉ đáp lại. Đừng nói như vậy, em xin anh, là em sai, đừng nói như vậy mà. Em sai rồi, Phong cũng siết chặt tôi vào, bờ vai anh run lên, 7 năm rồi anh mới khóc trước mặt tôi. Năm ấy khi cốc thủy tinh rơi xuống đấy tan tành anh cũng khóc, còn bây giờ là lần thứ hai. Sao anh lại yêu tôi nhiều đến vậy,